Trường sinh bất tử, quyển 10, gocchuyenaudio.com. Tả phó xạ vô cùng nổi giận, lại nói tiếp, ngày đại thọ của Thánh Vương, nhưng mình ngay cả làm chuyện nhỏ cũng phải vô cùng cẩn thận. Cũng không thể đánh mất lễ nghi Đại Tần, về phương diện khác thì không thể đánh mất uy phong của Đại Tần. Bởi vậy, chỉ cần có người vào quý nhân quán, tả phó xạ đều phải cẩn thận hơn, nhưng hôm nay gặp được việc này. Tả phó xạ hoàn toàn xấu hổ và giận dữ. Một người cầm thiệp mời giả còn muốn chạy cửa sau. Hơn nữa thiệp mời giả này cũng quá giả. Chẳng những màu sắc không đúng, ngay cả bút tích cũng không phải của Lý Tư Thừa Tướng và chúng quan viên lễ bộ. Làm thì cũng không làm giống một chút đi. Các ngươi tưởng nơi này là nói nào? Đại Tần ta đâu phải chỗ các ngươi có thể dương oai. Tả phó xạ giận kêu lên. Tả phó xạ vừa kêu lên, đám người Nam Cung Thắng cũng nhíu mày lại. Thánh Vương hảo ý tới tham gia đại thọ doanh, thuộc hạ doanh đây là thái độ gì? Mà Tứ Hải Long Thái Tử giờ phút này cũng lại lộ ra một chút khinh bỉ. Thì ra còn tưởng bọn họ lợi hại lắm, không thể tưởng được, không thể tưởng được a. Tả phó xạ bớt giận, lúc đi quán chủ có nói, bất cứ chuyện gì cũng không thể nổi giận. Trước khi đại thọ Thánh Vương chấm dứt, cũng không thể nổi giận, tuyệt đối không thể nhiễu loạn. Hữu phó xạ lập tức khuyên nhủ, một bên Trung Sơn gật gật đầu. Đại Tần dạy dỗ quan viên, đúng là có chỗ độc đáo. Trung Sơn chưa hề giận, bởi vì Trung Sơn cũng nhìn thấu tình huống trong đó. Quán chủ không có ở đây, không thể chứng minh thiệp mời, mà hai người này rõ ràng chưa thấy qua loại thiệp mời này. Thế cho nên mới gây ra hiểu lầm này. Nhưng dù vậy, hai người cũng không dám hô đánh hô giết. Một người giận, còn có một người khác khuyên. Hiếm thấy, ít nhất ở vận triều khác gặp phải chuyện này. Khẳng định đã gọi quân đội tới giữ lại người làm giả. Ta không nổi giận, nhưng bọn họ, ngươi cũng thấy đấy. Tả phó xạ mặt đầy buồn bực. Tốt lắm, ngươi trước nghỉ một lát. Ta đến xử lý. Hữu phó xạ khuyên nhủ, hừ, nếu không phải đại thọ Thánh Vương, là ngày vui, ta nhất định không buông tha các ngươi. Tả phó xạ quay sang đoàn người Trung Sơn hừ lạnh một tiếng. Lui sang một bên bốn đại long thái tử hơi lui về phía sau. Dường như xấu hổ khi làm bạn cùng đám người Trung Sơn vậy. Hữu phó xạ nhìn về phía Trung Sơn nói, chư vị, xin mời trở về đi. Đại thọ Thánh Vương, khắp chốn mừng vui, các ngươi không nên để cho ta khó xử. Thiệp mời là thật, chỉ là các ngươi nhận không ra. Trung Sơn mở miệng nói. Ngươi còn nói, ngươi coi chúng ta là người thiếu kiến thức sao? Tả phó xạ vừa mới ngồi xuống lại nhảy dựng lên. Trung Sơn không để ý đến, mà lại nhìn về phía Hữu phó xạ. Hữu phó xạ trên mặt cũng lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Rõ ràng đã cho đám người kia mặt mũi, nhưng bọn họ sao còn minh ngoan bất linh, như vậy đi, tại hạ vượt qua hỏi một câu, chư vị tới chúc thọ, có mang theo lễ vật không? Hữu phó xạ hỏi, tự nhiên, Trung Sơn binh gật đầu, nhìn thấy Trung Sơn gật đầu, Hữu phó xạ hơi hơi thở phào, gật gật đầu nói, đến chúc Đại Tần Thánh Vương đều là khách nhân, nhưng bây giờ Hàm Dương quá nhiều người. Bởi vậy không thể không dùng quà tặng làm hạn ngạch, chư vị nếu đến chúc thọ, nên mang theo lễ vật, không bằng đi tới lễ quán phía tây đi, bản quan phát cho chư vị một phần công văn, nhưng trực tiếp đi tới quan viên lễ bộ, không cần xếp hàng, Hữu phó xạ tới đây là hết lời rồi, dù sao thiệp mời không có, người nếu mang quà tặng đến, cũng đủ đến cánh cửa lễ quán bên kia, có thể trực tiếp đi vào. Hơn nữa ta còn viết công văn kê khai từng mục cho ngươi. Cho ngươi chen ngang, khi nói chuyện, Hữu phó xạ lập tức phất tay phân phó một tên thuộc hạ. Tên thuộc hạ kia nhanh chóng làm công văn. Trung Sơn có chút buồn cười nhìn Hữu phó xạ. Đúng là một nhân tài. Rất nhanh, công văn đã làm xong. Hữu phó xạ lễ phép đưa tới tay Trung Sơn. Chư vị, ra quý nhân quán. Đi về phía đại điện màu lam chính là lễ quán. Hữu phó xạ trịnh trọng nói. Cười cười, Trung Sơn nói. Cũng tốt, một bên tả phó xạ còn đang không ngừng đảo mắt.